Chương 480, Tu La Thiên Phạt. Diệp Ngữ Hàn cùng Hàn Giang Tuyết đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, các nàng kinh ngạc nhìn Trần Mạch. Hắn sao lại tới đây chờ chút bên cạnh hắn cố lực lượng này, là chuyện gì xảy ra? Tốt khủng bố tuyệt vọng, bạo lệ, giết hại, đều tại cố lực lượng này bên trong, khiến người ta không rét mà run. Xem xét lại Trần Mạch, ánh mắt của hắn cũng rất đáng sợ, thế nhưng là hắn vừa mới mà nói lại mang theo bình tĩnh, thiện lương, lạnh nhạt, phảng phất như là tại các nàng trong mắt vốn phải là một cái hung ác người khí thế, thế mà người này lại là một cái người thiện lương, không sai, chính là cái này cảm giác. Mà lại cố khí thế này, là các nàng cũng không từng cảm thụ qua khí thế kinh khủng. Diệp Ngữ Hàn đã từng cảm thụ qua nguyệt lực lượng của thần, luận khí thế, Trần Mạch khí tức bây giờ cùng nguyệt thần phóng ra nàng không phân rõ mạnh yếu, nhưng là cần phải không sai biệt lắm, nhưng nàng sợ hơn loại khí tức này, nhưng là Trần Mạch câu nói kia, để cho nàng cảm thấy, hắn không có việc gì. Có thể đây là theo Trần Mạch trên thân buộc phát ra khí tức, làm sao có thể hắn là ai? Ta Hàn Giang Tuyết vừa mới nói một chữ lại phát hiện Trần Mạch đã biến mất tại bên cạnh của các nàng. Sau đó tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy cái kia Trần Mạch thân thể quấn quanh lấy một cỗ màu đen lưu quang. Diệp Ngữ Hàn cùng Hàn Giang Tuyết rất rõ ràng, hắn cái kia cố làm cho các nàng đều muốn thần phục, đều muốn hít thở không thông khí tức cũng là cái kia cố quang mang. Cái kia to lớn tử vong chi xúc ngược lại ở trong biển, thân thể hầu như đều không vào nước chúng, thế mà các nàng rung động chính là, Trần Mạch so với cái này tử vong chi xúc nhỏ bao nhiêu vạn lần, thân thể cứ như vậy cứ thế mà bắt lấy nó một đầu xúc tu, sau đó hai tay ôm lấy, cứ thế mà đem ngược lại ở trong biển mặt hơn 100 mét độ cao tử vong chi xúc túm đi ra, lôi đến không trung. Cái này tờ mờ không đáng sợ, đây là cái gì lực lượng? Hàn Giang Tuyết đôi mắt đẹp trừng lớn. Một bên Tần Hạo gương mặt kinh hãi, đây là Trần Mạch cái kia tử vong chi xúc, xúc tu có làm cho thiên cấm cấp cường giả đều trong nháy mắt chết kịch độc, Trần Mạch hắn không sợ sao? Diệp Ngữ Hàn kinh hãi ngẩng đầu. Kinh khủng nhất là, một cái chỉ có hơn 1 mét người, cứ thế mà đem hơn 100 mét, vĩnh hằng thánh diệt cấp, thậm chí có thể đánh giết thiên cấm cấp tử vong chi xúc theo trong nước lôi đến không trung. Chờ một chút, nơi này không phải có cờ âm mở bay pháp tắc sao? Hắn là làm sao bay lên? Các nàng đột nhiên ý thức được điểm ấy. Các nàng đều có thể làm đến nhảy lên rất cao. Nhưng cái kia chỉ là đơn thuần vọt, mà không phải bay, không có vi phạm cờ mở bay pháp tắc, nhưng là Trần Mạch hắn cái này rõ ràng là bay lên, sau đó cứ thế mà đem 100m to lớn tử vong chi xúc cho lôi ra ngoài. Hắn đến cùng là từ đâu tới lực lượng mà lại cố lực lượng kia, thật là đáng sợ a, dường như trong nháy mắt trở thành thánh giao nữ đế, nguyệt thần loại tồn tại này. Cái này thật sự tình chưa từng nghe thấy. Bất quá, không biết vì cái gì, tuy nhiên chấn kinh, nhưng là dường như xuất hiện tại Trần Mạch trên thân. Các nàng ngược lại cảm giác đến giống như là chuyện đương nhiên một dạng. Người này thật là quá kinh khủng, ngươi thật không cách nào dùng tầm thường ánh mắt đi xem hắn. Trần Mạch biểu thị hắn khó chịu à, một bên khác không có gì nguy hiểm, hắn cũng là muốn tới xem một chút, nhìn xem bọn này cường giả pha y chăng đem cái này tử vong chi xúc đánh cho tàn phế máu. Hắn có cái khô héo phát tác, một ngày sử dụng một lần, có thể giảm xuống mục tiêu 10% toàn thuộc tính. Cái này 10% toàn thuộc tính thế nhưng là bao quát điểm sinh mệnh đó à. Nói cách khác lại châu phê bốt, coi như ngươi có 1.000 tỷ lượng máu, chỉ cần sinh mệnh của ngươi giá trị đạt tới 10% giới hạn. Như vậy thì trực tiếp chạm sát, miểu sát, dù sao đây là thánh diệt chi thú, mà khô héo pháp tắc cũng không tiêu hao cái gì, một ngày dùng một lần, không dùng thì phí, cho nên Trần Mạch liền nghĩ nhìn qua có cơ hội hay không dùng khô héo pháp tắc đoạt cái bột, dù sao coi như 10%, bọn này cường giả cũng không có khả năng trong nháy mắt miểu sát. Nhưng là Trần Mạch có thể a, sau đó hắn phát hiện tình huống có chút không đúng, bất đắc dĩ, khô héo pháp tắc trực tiếp dùng, cứu các nàng nhất mệnh. Mạng này là muốn cứu, bởi vì các nàng nói thế nào tối thiểu Hàn Giang Tuyết cùng Diệp Ngữ Hàn là hắn bằng hữu a, các nàng cứu hắn, hắn không được cứu trợ các nàng nếu không cũng quá vô tình. Sau đó Trần Mạch nghĩ, đều đã đến lúc này, đem cái này bột giải quyết được rồi, không giải quyết, mọi người vẫn là muốn chết, cho nên hắn rốt cuộc khi lấy được tu la lực lượng đến bây giờ. Lần thứ nhất chân chính thả ra tu la lực lượng, tu la thiên phạt. Tu la thiên phạt, người sử dụng, tu la Trần Mạch vừa vào tu la, át gặp trời phạt, khinh nhẫn tu la, át gặp tu la chi thiên khiển. Hiệu quả, khóa chặt một tên mục tiêu, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, cưỡng ép tước đoạt hắn 90% toàn thuộc tính, lại tạo thành 99999999 cưỡng chế tính thương tổn, miễn dịch hắn tạo thành tùy ý phương thức thương tổn, khống chế, chỗ có hiệu quả, truy địch thơ ý điểm, tốc độ di chuyển tăng lên 3000%. Chân trời góc biển, không chết không thôi, cho đến đêm. Đánh giết, tu la thiên phạt hiệu quả giải trừ, tu la thiên phạt phóng thích trong lúc đó, toàn thuộc tính tăng lên 1000%, tu la thiên phạt hiệu quả sau khi kết thúc, tự thân toàn thuộc tính vĩnh cửu giảm xuống 10%, đẳng cấp vĩnh cửu giảm xuống cấp 10. Tiêu hao điểm ma pháp, 10000, cả đời có thể sử dụng số lần, 22. Trần Mạch cũng không hiểu cái gì cờ ơ mở bay pháp tắc, dù sao thả ra cái này Tu La Thiên Phạt về sau, hắn cũng là châu phê, cũng là liền bay cũng bay đi lên. Đẳng cấp giảm xuống 10 cấp không quan hệ, bởi vì Trần Mạch tin tưởng đem cái này bột đánh giết, hắn đẳng cấp nhất định có thể trở về. Một màn kế tiếp triệt để lật đổ tất cả cường giả thế giới quan, chỉ thấy Trần Mạch ôm lấy cái kia tử vong chi xúc một chỉ ra tay đưa nó lôi đến không trung, sau đó thiên địa dị biến, đỉnh đầu hư không trực tiếp sơn đen lại, một vòng xoáy khổng lồ tại hư không hiện ra, vòng xoáy bên trong lóng lánh màu đen lôi đỉnh. Quanh tiếp theo một cái trước mắt, thì thật dường như thiên đạo thiên phạt mở dạng, thô to vô cùng một đạo màu đen sức mạnh sấm sét theo vòng xoáy bên trong quanh kích xuống, đánh vào Trần Mạch ôm cái kia tử vong chi xúc trên thân. Đinh, chúc mừng ngươi đánh giết tử vong chi xúc. Đinh, đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 28. Đinh, đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 29. Đinh, đinh, đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 39. Không sai, Trần Mạch đẳng cấp đi tới 39 cấp, cũng không có tính toán thua thiệt cái gì. May mà chính là tại nờ tờ cờ trước mặt, quái vật sẽ không rơi xuống bất kỳ vật gì. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý, người chơi Trần Mạch phá âm, khả khả hân hân, lão nương đệ nhất nữ hiệp, ẩn tàng giết vĩnh hằng thánh diệt cấp buộc. Đinh, tất cả người chơi xin chú ý, người chơi Trần Mạch phá âm gào rú khàn cả giọng trực tiếp thông báo đi ra hệ thống nhắc nhở một lần nữa chấn kinh tất cả người chơi. Cái này tờ mờ giết vĩnh hằng thánh diệt trung gian thiên tuyệt, thần hoàng, siêu thần cấp bột cho bọn hắn nhảy qua rồi, cái này cũng quá kinh khủng a. Mà Khuynh Thành Triệu Ảnh Mộng các nàng hoàn toàn là không biết là cái kia cười hay nên cười khóc, bởi vì cấp bậc của các nàng trực tiếp tăng vọt, sau đó siêu việt Trần Mạch Khuynh Thành đệ nhất, Triệu Ảnh Mộng thứ hai, Lâm Khả Hân thứ ba, Trần Mạch xếp tới thứ tư.